Khủng bố sống lại, chương 986, lần nữa đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc lên màu đỏ quan tài, đi tại bùn đất đường nhỏ bên trên phảng phất mê thất ở đây phiến rừng già bên trong đám người gặp khó có thể tưởng tượng khủng bố linh dị sự tình. Cái kia từ linh dị xe buýt bên trên xuống xe lão bà xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở trước mặt đường nhỏ bên trên, ngăn cản tất cả người con đường đi tới không tồn tại đường vòng khả năng. Bởi vì tả hữu hai mảnh đều là rừng già, tiến vào về sau liền không có cách nào đi ra ngoài nữa. Trước đó Chu Chính đã đích thân thể nghiệm qua, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc. Mà lại đầu này bùn đất đường nhỏ cũng không có cái khác chỗ rẽ, cũng sẽ không cho ngươi đường vòng chỗ trống. U ám đèn pin tia sáng chiếu xuất tại cái này âm u đầy tử khí lão bà trên người, cách thật xa khoảng cách đều có thể cảm nhận được loại kia trái lại nội tâm bất an cùng run rẩy. Cái này lệ quỷ lần trước bái kiến. Nghi là đại xuyên thành phố 301 thành phố chủ nhân, từng kém chút đem dương gian từ trong hiện thực xóa đi, chỉ là lần kia nhìn thấy là lão nhân nằm tại trên giường chết đã lâu thi thể, đều tản ra thi sú, nhưng là trước mắt lão nhân này lại không chuyển biến xấu đến nghiêm trọng như vậy, liền như là cổ trạch bên trong lão nhân kia đồng dạng, vừa mới chết không lâu. Sao, làm sao xử lý? Dương Tiểu Hoa cái này thời gian luống cuống, nàng hoảng sợ nhìn về phía dương gian, không dám càng đi về phía trước một bước. Lại là lão nhân kia. Dương gian sắc mặt âm trầm xuống, quả nhiên thứ quỷ này đến cùng vẫn là đi tới cổ trạch, trước mấy ngày ta một mực không có tìm được nó, không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây, nơi này đường cũng chỉ có một đầu, không nghĩ biện pháp xử lý chúng ta là không có cách nào đem cái này cỗ quan tài cho nhấc đi qua hạ táng. Nói xong, hắn hơi quay đầu nhìn thoáng qua Chu Đăng. Chu Đăng cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi đem màu đỏ quan tài để xuống. Quan tài rơi xuống đất, hai người đều nhìn chằm chằm trước mặt lão bà kia nhìn, có một loại muốn liều mạng tư thế. Nhất định phải xử lý cái này lệ quỷ, mà lại không thể lời nói thời gian quá dài, nếu không quan tài không kịp hạ táng sẽ khiến ác biến, đến thời gian chúng ta phải đối mặt liền không chỉ là cái này cản đường lệ quỷ. Chu Đăng nghiêm túc nói, cái này quỷ không thể phát động môi giới đi sử dụng dao chặt củi, nếu không sẽ bị nhiễm không hiểu nguyền rủa, tự thân sẽ bị xóa đi, sở dĩ hoặc là liền dùng quan tài đinh đem đóng đinh, hoặc là liền ngay mặt trực tiếp đem tách rời. Dương gian quỷ nhãn không an phận chuyển động, hắn thăm dò lão nhân này đồng thời cũng đang suy tư như thế nào động thủ. Liễu Thanh Thanh giờ phút này tựa hồ lại khôi phục, nàng sau lưng lão ưng thi thể thận trọng lui về sau hai bước, thực tại là không dám tới gần đi qua. Mấy người chúng ta có thể liên thủ đối phó lão nhân kia. Nàng cũng chủ động biểu thị nguyện ý ra một phần lực. Lý Dương nói, đây là 301 thành phố sự kiện linh dị lệ quỷ, trước đó tại xe buýt bên trên xuất hiện qua, ta suy đoán lão nhân này hẳn là không thuộc về hiện tại, lão nhân kia hẳn là thuộc về đi qua, chân chính lão nhân đã chết rồi, chúng ta tận mắt nhìn thấy thi thể đều nằm tại trên giường thối giữa, mà lại liền tại đại xuyên thành phố, không có lý do sẽ lại tới đây. Hắn nhìn về phía Dương Gian, nói ra phân tích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là nói, lão nhân này đã từng thành công xâm lấn qua hiện thực cho nên mới sẽ có đại xuyên thành phố lão nhân, còn có xe buýt bên trên lão nhân. Dương Gian hiểu được Lý Dương lời nói ý tứ, cái này đích xác là có khả năng, dù sao linh dị chính là như thế không giảng đạo lý. Mà lại loại này xâm lấn có thể biến tướng lý giải làm trọng khai. Nó không có động tĩnh. Chu Đăng đè ép thanh âm nói, đám người trông thấy, bùn đất nhỏ trên đường lão bà kia không nhúc nhích giống như là chết đi đã lâu đồng dạng, cứng ngắc mà chết lặng đứng tại bùn đất đường nhỏ bên trên, mặc trên người cũ kỹ áo vải, thân hình ẩn nấp trong bóng đêm, không nhúc nhích. Nếu không phải cái này xuất hiện vị trí thực tại là đặc thù, đám người tuyệt đối không phát hiện được lão nhân này. Có lẽ là không có phát động nó giết người quy luật, sở dĩ trước mắt tương đối an phân, đã như vậy tiên hạ thủ vi cường. Dương Gian cầm trong tay phát nứt trường thương đi về phía trước một bước, hắn liền quỷ ảnh đều thu liễm không dám tùy ý bao trùm tại mặt đất bên trên, miễn cho vô duyên vô cớ phát động môi giới, bị cái này quỷ xâm lấn tới. Một hơi đem đóng đinh, Dương Gian trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ, rất kiên quyết cũng rất quyết đoán. Hắn lúc này liền hành động, quỷ nhãn mở ra, đỏ tươi quỷ dị sáng ngời xuất hiện ở phía trước, xua tán đi chung quanh hắc ám. Cái này trực tiếp chính là tầng 5 quỷ vực mở ra. Tầng 5 quỷ vực có thể đưa đi một chút không quá nguy hiểm lệ quỷ, đem giam giữ đến quỷ vực bên trong, cũng có thể ngăn cách người sống, bảo đảm bảo vệ bọn họ không bị lệ quỷ để ý, nhưng là Dương Gian lại cũng không cho rằng tầng 5 quỷ vực có thể đem đường trước lão nhân kia đưa tiễn, sở dĩ hắn trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vực. Hồng quang bao phủ đi qua toàn bộ thế giới liền giống như là muốn dừng lại đồng dạng. Nhưng lão bà kia bản thân liền là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Dương Gian cũng không có cách nào phân biệt cái này quỷ đến cùng là bị 6 tầng quỷ vực dừng lại, vẫn là không có. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn xuất thủ, trong tay phát nứt trường thương nương theo lấy cái kia 6 tầng quỷ vực mở ra đồng thời trực tiếp bay ra ngoài. Đứng im thế giới bên trong không cách nào đứng im cái này bay ra ngoài trường thương. Bởi vì Dương Gian cái này linh dị vật phẩm là dao chặt củi cùng quan tài đinh cùng hoàng kim chế tạo thành, vô luận loại nào đồ vật đều không thể bị quỷ vực ảnh hưởng. Một giây sau, trường thương quán xuyên cái kia thân thể của ông lão. Nhưng là quỷ dị chính là lão nhân này cũng không có bị đinh trên mặt đất bên trên, vẫn như cũ là âm u đầy tử khí đứng ở nơi đó, không nhúc nhích phảng phất quan tài đinh tuyệt không chạm đến lão nhân này chân chính thân thể, trước mắt chỉ là một cái không có thực chất cái bóng. Thành công, Dương Tiểu Hoa có chút vừa mừng vừa sợ. Không, thất bại, Lý Dương ngữ khí trầm thấp lộ ra phá lệ ngưng trọng. Lão nhân còn đứng ở nơi đó, có thể rõ ràng đã đinh trụ nó. Dương Tiểu Hoa một mặt kinh sợ. Lý Dương nói, đinh trụ nó không phải tình huống này. Chu Đăng cũng mắt lườm một cái. Cái gì tình huống, lão nhân kia chẳng lẽ cùng trước đó cổ trạch bên trong cái kia vách tường bên trên lệ quỷ cái bóng đồng dạng không có cách nào đụng vào sao? Không, so cái kia còn càng hỏng bét. Dương Gian thần sắc không nói được âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ là bị Lý Dương cho đoán đúng, lão nhân này là đã từng từ đi qua xâm lấn đến bây giờ quỷ. Nhưng loại này xâm lấn tựa hồ cũng không đủ triệt để, còn tồn tại một điểm khác biệt. Cho nên, sở dĩ cái này quỷ không tồn tại ở hiện tại, mà là tồn tại ở đi qua, bởi vì chúng ta rất khó đối với nó tạo thành ảnh hưởng, nó lại có thể tùy tiện ra tay với chúng ta. Không phải đâu, dạng này cũng được. Đây không phải chơi xấu sao. Vậy chúng ta không là chết chắc, vậy liền coi là liều mạng cũng vô dụng thôi. Chu Đăng hiểu được Dương Gian lời nói này ý tứ. Trước mắt quỷ cùng bọn hắn có lẽ tồn tại lệch giờ. Cũng không phải hoàn toàn không có cách, chỉ cần có thể một lần nữa trường học lúc đem cái này quỷ từ đi qua triệt để kéo đến trong hiện thực đến, chúng ta liền có thể đối phó. Dương Gian giờ khắc này nghĩ đến Đại Đông thành phố Vương Sát Linh cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch bên trong đồng hồ quả lắc. Cái kia linh dị đồng hồ quả lắc liền có thể trường học lúc khởi động lại phụ cận một phiến khu vực thời gian. Chỉ cần đồng hồ quả lắc vang một lần, liền có thể đem chính mình cùng trước mắt quỷ kéo đến đồng nhất cái nhiễu loạn đoạn thời gian, đến thời gian liền có thể chạm đến. Chu Đăng mặt một đen, biện pháp này nói tương đương chưa hề nói, ngươi khi ngươi là Giê-xu sao, có thể một lần nữa kích thích thời gian. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp khác, cái kia càng không thực tế. Dương Gian nói đến đây trầm mặc. Một cái biện pháp khác là tiến đến Đại Xuyên thành phố đối phó 301 thành phố sự kiện linh dị cái kia đầu nguồn lệ quỷ, cũng chính là cái này sau khi chết khôi phục lão bà chỉ phải giải quyết đầu nguồn, nơi này tự nhiên cũng liền có thể giải quyết. Nhưng cái này thời gian nói lời này tương đương đánh rắm, sở dĩ hắn cũng không có nói sai miệng. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới hai cái biện pháp. Một là lợi dụng đồng hồ quả lắc khởi động lại, hai là giải quyết đầu nguồn. Đội trưởng quỷ, độc. Lý Dương vội vã nói, nguyên bản đứng ở phía trước không có động tĩnh lão nhân cái này thời gian có động tác, nó nện bước cứng ngắc mà chậm chạp bộ pháp, chậm rãi đón đám người đi tới. Cái này khẽ động phụ cận hắc ám phảng phất đều áp đi qua, chung quanh càng phát âm trầm. Đám người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, có một loại quay đầu chạy khỏi nơi này xúc động. Nhưng là Dương Gian không hề động, ánh mắt của hắn lấp lóe tại suy xét phương pháp. Nhất định là có thủ đoạn nào đó có thể đối phó cái này lệ quỷ, nếu như không có, lần này đưa tin nhiệm vụ chính là hẳn phải chết nhiệm vụ, như vậy thư tín đưa không đi ra, bưu cục cũng sẽ không cho chính mình cái này phong màu đỏ thư tín. Trừ phi tiếp tục lại mở một tầng quỷ vực mới có thể làm được khởi động lại chung quanh, đến thời gian chỉ muốn kiên trì thời gian đủ lâu, có lẽ có thể đem lão nhân này cho kéo trở về. 8 tầng quỷ vực có hay không phong hiểm nhiều lắm, Dương Gian cũng đang do dự. Trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vực khởi động lại thời gian quá dài, một khi lệ quỷ khôi phục như vậy liền xong đời. Hắn hiện tại là quỷ ảnh chết máy, tự thân ý thức thay thế quỷ ảnh thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi, nếu là quỷ nhãn khôi phục hắn chỉ sợ là muốn trực tiếp bị nhốt đang thức tỉnh quỷ nhãn quỷ vực bên trong, đến thời gian dù là bất tử cũng rất khó thoát thân rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng biện pháp cũ thử một lần thực tại không được phát động môi giới nhìn lại. Dương Gian cứng đầu đi, hắn nhanh chân đi về phía trước đón nhận lão nhân này. Linh dị vũ khí còn ở phía trước, hắn không thể ném xuống vũ khí không cần quay người đào tẩu. Tại hành tẩu quá trình bên trong, từ trên người lấy ra một cái cũ kỹ con rối búp bê. Con rối này búp bê trên người tràn đầy vết sách giống như là đã từng bị người dùng dao chặt thành mấy khối, cuối cùng lại lần nữa ghép lại với nhau đồng dạng, mà lại búp bê con mắt là trang phản, có một điểm kỳ quái. Lúc trước hắn chính là dùng con rối này búp bê để ý cái này xâm lấn hiện thực lão nhân, sinh ra linh dị xung đột ngăn cản lệ quỷ xuất hiện. Hiện tại có lẽ cũng hữu dụng, kém nhất cũng có thể để cái này con rối búp bê ngăn chặn cái này lệ quỷ. Dương Gian lập tức đem trong tay con rối búp bê điều quay lại, đầu hướng hạ. Một thay đổi, con rối búp bê con mắt giống như là đã sống, bắt đầu bốn phía chuyển động, quỷ dị mà tà tính, loại tình huống này bên dưới không người nào dám cùng đối mặt, một khi bị để ý cái này con rối búp bê liền sẽ hóa thành lệ quỷ đuổi giết ngươi, thẳng đến đem ngươi cho triệt để giết chết không biết. Con rối búp bê nhìn chằm chằm chính là trước mắt bà lão này bà. Lão nhân này hai mắt ảm đạm cho tàn, không có một tia thần thái, bất quá chỉ cần là con mắt mở ra vậy liền dễ làm, cái kia liền có thể phát động cái này con rối búp bê giết người quy luật. Lập tức, cái kia giống như hai viên màu đen viên thủy tinh giống nhau con mắt lúc này liền khóa định trước mắt lão nhân này. Có mục tiêu, Dương Gian trong tay con rối búp bê bắt đầu hoạt động, không còn an tĩnh. Con rối búp bê đang giãy giụa tại phát ra quái dị thét lên, lực lượng lớn đáng sợ, Dương Gian cảm giác nếu như mình cưỡng ép ngăn cản cái này con rối búp bê nói không chừng ngay cả mình đều muốn giết. Hắn tranh thủ thời gian buông tay, buông xuống con rối này búp bê. Con rối búp bê vừa rơi xuống đất lập tức liền nghĩ đến lão nhân này bò qua đi, sau đó không có bò mấy hạ liền biến mất tại trước mắt. Đúng vậy biến mất, người bình thường nhìn không thấy, nhưng là Dương Gian quỷ nhãn lại nhìn rất rõ ràng. Cái này con rối búp bê vây quanh lão nhân này tại đảo quanh, giống như là để ý lão nhân này, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có tập kích lão nhân này. Nó cũng không có cách nào đột phá cái này chướng ngại tập kích lão nhân này, con rối búp bê biết mục tiêu ngay ở chỗ này, có thể lại không có cách nào chạm đến. Dương Gian hít sâu một hơi, cảm thấy phương pháp này không làm được. Vậy liền phát động môi giới thử nhìn một chút, dẫn cái này lệ quỷ chủ động tập kích ta, có lẽ có thể phát sinh cái gì cải biến. Hắn lập tức bước nhanh hơn xông về phía trước đi, cách trước mắt lão nhân này càng ngày càng gần, chung quanh khí tức cũng càng thêm âm lãnh. Sau một khắc, hắn đi tới cái này trước MQT của lão nhân, cơ hồ là hắn muốn chạm đến. Nhưng mà Dương Gian lại ý đồ lách qua, sau lưng đi bắt trước mặt cây kia lập tại trên đất phát nứt trường thương. Đột nhiên, kinh khủng một màn phát sinh, cái kia âm u đầy tử khí lão nhân, chỗ sâu một cái tràn đầy nếp nhăn già nua cánh tay bắt lấy Dương Gian thủ đoạn. Giờ khắc này giống như đã từng quen biết trước kia tại 301 sự kiện linh dị thời gian gặp được. Nhưng là giờ khắc này lại càng thêm hung hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nơi này không đường có thể trốn, liền lui về phía sau chỗ trống đều không có. Rõ ràng không tồn tại ở hiện tại lệ quỷ, giờ phút này lại nắm chắc Dương Gian không thả. Quả nhiên, dựa theo trước đó Dương Gian phỏng đoán đồng dạng, cái này mặc dù không tồn tại ở hiện thực nhưng là nó linh dị lực lượng lại có thể ảnh hưởng hiện thực. Hoàn toàn không giảng đạo lý, Dương Gian cảm giác chính mình không phải bị một cái tay bắt được mà là bị một cỗ âm lãnh linh dị lực lượng trói buộc không cách nào tránh thoát. Hắn ý đồ thoát khỏi, nhưng là trói buộc mình một đầu lại giống như là cắm rễ, không cách nào dung chuyển. Không xong, giờ khắc này Chu Đăng thấy này lập tức xông tới. Mặc dù không biết mình có thể hay không đưa đến tác dụng nhưng cũng phải thử một lần mới được, nếu không Dương Gian gãy ở đây, bọn hắn theo sát lấy cũng phải bị đoàn diệt. Đừng tới đây, Dương Gian lập tức quát khẽ nói. Chu Đăng sửng sốt một cái. Sau đó để hắn cảm thấy kinh dị một màn xuất hiện, thân thể của mình chính tại phai màu trước mắt một cái lão nhân hình dáng phác họa tại giữa không trung, giống như là muốn hiện lên ra. Mà chính mình lại tại từ từ trở thành nhạt, giống như là muốn bị xóa đi, ở cái thế giới này bên trên biến mất đồng dạng. Quả nhiên, Dương Gian thấy này nheo mắt, chính mình trước đó chính là lo lắng cái này một màn tất cả trước dùng con rối búp bê, bởi vì chính mình không có gặp giống như lần trước xóa đi, trực tiếp rời đi tập kích. Cái kia tập kích tuyệt không xuất hiện, liền đã bị con rối búp bê mang đi. Thế nhưng là Chu Đăng giờ phút này tới gần, tựa hồ lại bị để ý cái này quỷ, tựa hồ không chỉ có thể để ý một người. Một khi ngươi bị xóa đi, cái thứ hai lão nhân lại sẽ xuất hiện lần nữa, đến thời gian chúng ta liền muốn đối mặt hai cái lão nhân. Dương Gian không có dãy rủa, mà là lựa chọn trực tiếp khởi động lại tự thân. Hắn muốn khởi động lại đến không có bị lão nhân kia đụng vào trước đó. Sau một khắc, hắn tránh thoát trói buộc nhanh chóng bắt lấy cây kia phát nứt trường thương. Ta có thể ngăn cản loại này xóa đi. Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót đi qua, nàng trên người màu đỏ sườn xám phá lệ dễ thấy. tới gần về sau nàng cũng tại phai màu, nhưng lại cản lại. Chính như lần trước đồng dạng, Liễu Thanh Thanh nắm lấy Chu Đăng nhanh chóng lui về sau, hy vọng thoát khỏi lệ quỷ ảnh hưởng. Mà Chu Đăng cũng tại thời khắc này mang lên trên mặt nạ da người. Thân phận chuyển biến, hắn hiện tại là lệ quỷ, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.